Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh của Thành nhé. Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, dịch Kiều Ăn Thịt, chương 70, súc vật trong người. Giọng của Trần Hạt Tử cũng lạnh lùng hơn. Lão đi thẳng về phía trước, lồng ngực tôi đập thình thịch nhưng vẫn đuổi sát theo sau. Đồng thời tôi cũng giơ tay ôm ngực. Tôi còn mang theo cả búa và đinh sắt nữa mà. Chẳng biết có đụng được con cương thi này không, chắc không tính là giết người đâu nhỉ. Một lát sau, chúng tôi đã đến trước giường. Lão Đình vẫn trợn mắt nhìn chúng tôi. Lão chửi từ một câu, định vươn tay bóp cổ Trần Hạt Tử. Cánh tay kia khổ quắt, chỉ còn da bọc xương. Trên đó không những mọc đầy vết lốm đốm màu đỏ tím mà còn tiết ra khí đen. Lão Đình, ngoan ngoan theo tao lên đường. Đây không phải chỗ mày nên ở lại. Có cái rắm mẹ, mẹ cái thằng mồ chết tiệt, định hại chết tao giờ bắt con gái tao đi đúng không? Tao biết ngay chung mày chẳng phải thứ tốt đẹp gì mà. Hôm nay dù tao phải liều mạng cũng phải lôi chúng mày theo. Ánh mắt Lão Đình cực kỳ hung ác. Trần Hạt Tử túm chặt cổ tay lão, chỉ nghe răng rắc một tiếng, giống như bẻ gãy một nhánh cây. Cánh tay Lão Đình cứ thế gãy luôn, bị Trần Hạt Tử đè ngược xuống giường. Ấy vậy mà Lão Đình chẳng kêu la thảm thiết gì, chỉ hung dữ quay đầu, hung tợn chừng tôi và Lão Trần như cũ. Tao chắc chắn sẽ kéo chúng mày theo, lũ tạp chủng chết tiệt, cái đồ súc sinh. Đúng lúc này, trên tầng bỗng nhiên vang lên tiếng hét chói tai của Hoa Cô. Mặt tôi hơi biến sắc, còn Lão Đình thì run rẩy cả người. Lão liều mạng dãy giụa, rầm một tiếng, giường thế mà sập luôn. Thập Lộc, mày đi xem thử có chuyện gì, để chú lôi lão lên. Trần Hạt Tử đột ngột nói. Tiếng hét của Hoa Cô ngày càng hoảng loạn, dường như còn có thể nghe thấy tiếng đàn ông, không chỉ một người. Thế là tôi vội vàng chạy lên. Hơn nửa đêm còn có người đến nhà Hoa Cô gây chuyện ư? Bọn chúng không sợ có Lão Đinh ở đây sẽ lấy cái mạng nhỏ của chúng à? Tôi nhanh chóng chạy lên tầng 1. Một gã đàn ông có vết lang ben trên đầu, bộ dáng đáng khinh, gã túm tay Hoa Cô kéo ra ngoài. Còn có hai tên nhìn du côn lưu manh, chẳng giống người đàng hoàng. Một kẻ muốn ôm Hoa Cô lên, kẻ còn lại thì vác chân. Mày thả tao ra, buông tao ra ngay! Hoa Cô khóc lóc la hét dãy rủa. Gã đàn ông lang ben bỗng nhiên nhìn tôi với vẻ mặt hung ác. Cái con nĩ khốn kiếp này, tao nói mà, bảo sao mày không chịu sống với tao, cũng không kiếm tiền cho tao. Mẹ mày, mày còn nuôi trai bao trong nhà nữa hả? Hôm nay tao sẽ giết chết nó. Mặt tôi hơi biến sắc, tuy vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng ba gã đàn ông đã buông Hoa Cô ra, rồi đều hùng hổ bước về phía tôi. Thậm chí trong tay hai gã lưu manh kia còn móc đâu ra con dao găm sáng loáng. Đêm hôm thế này chắc chắn không thể nói lý với loại người này. Tôi thuận tay kéo một chiếc ghế gỗ cùng lấy búa ra, cảnh giác trừng mắt với chúng, còn mua mày vài cái để uy hiếp. Có điều vẻ mặt của gã lang ben lại càng hung ác hơn. Cái con đàn bà ti tiện này, hôm nay thằng trai bao của mày sẽ chết ở đây, bố mày cũng sẽ bán mày đi luôn. Dám chơi trò này với bố mày, mày cứ chờ chết đi. Hai bọn mày xông lên cho tao. Nhưng đúng vào lúc này, sau lưng vang lên tiếng chửi rủa của Lão Đinh, còn có tiếng bước chân nặng trịch. Sao mà tôi khẽ đổi, không phải Trần Hạt Tử đang khống chế Lão Đinh à? Lão xảy ra chuyện rồi. Tôi quay đầu nhìn lại mới phát hiện Lão Đinh đã chạy lên đây. Cả người lão gầy chỉ còn da bọc xương, cánh tay phải lắc lư qua lại, lòng tôi không rét mà run. Lão chạy thoát, lẽ nào Trần Hạt Tử toi rồi hả? Thế nhưng lúc này tôi lại trông thấy Trần Hạt Tử bước đến từ phía sau. Ý lão là gì? Hô hấp của tôi trở nên dồn dập, ngâm lại thì hiểu ngay. Lão định để Lão Đinh xử ba gã này. Mẹ cái lão già chết tiệt, vẫn còn chưa chết à? Uống bách thảo khô rồi mà vẫn còn sống, gặp quỷ con mẹ nó rồi. Trong mắt gã đàn ông lang ben hiện lên vẻ tàn nhẫn. Có điều gã quay đầu định rời đi, Lão Đình lại loạt soạt bước về phía trước. Tốc độ của lão nhanh đến đáng sợ, nhoáng cái bắt được cánh tay gã đàn ông lang ben. Gã hét lên một tiếng chói tai đầy thảm thiết: cho ta uống bách thảo khô, muốn cho bố mày chết à? Sau đó mày muốn làm gì hoa cô thì làm, dù bố mày có chết cũng phải kéo thằng chó đẻ mày theo cùng. Lão Đình siết chặt cổ gã. Hai tên liều mạnh đầu đường xó chợ bị dọa tới choáng váng, đột nhiên vùng mạnh con dao trong tay đâm vào người Lão Đình. Phụt phụt hai tiếng, âm thanh vang lên vô cùng tê tái, máu Lão Đình chảy đầy đất. Nhìn gã đàn ông lang ben đã sắp tắt thở, tay gã cao cấu loạn xạ bọc lấy hốc mắt của Lão Đình, ngón tay dùng sức chọc vào trong. Cả người tôi không ngừng nổi da gà, hoa cô cũng bịt miệng không ngừng thét gào. Cùng lúc đó miệng cô ta không ngừng run rẩy hỏi: Mày cho bố tao uống thuốc diệt cỏ hả? Phùng Hướng Tiền, mày mưu sát bố tao, tao liều mạng với mày. Tiếp đó hoa cô cũng xông về phía trước. Tôi theo bản năng ngăn cô ta lại, mí mắt giật dữ dội: cô đừng qua đó, lỡ bị đánh nhầm là chết luôn đấy. Phùng Hướng Tiền chỉ còn thở ra chứ không hít vào được, cổ gà bị bóp tím ngắt. Lão Trần, hay là đừng để Lão Đinh giết người. Lúc này tôi khá hoảng, Lão Đinh là cương thi, tắt thở là thành người chết. Nhưng nếu Phùng Hướng Tiền chết ở đây, chỉ sợ tôi và Lão Trần đều gặp phiền phức. Nghe đến ba chữ bách thảo khô, tôi biết ngay chuyện này không hề đơn giản. Lão Đinh cũng không tự dưng trở thành bộ dạng chết không tắt thở thế này. Trần Hạt Tử híp mắt yên lặng nửa phút, để khi Phùng Hướng Tiền sắp tắt thở mới mở miệng: Lão Đình, chuyện này để tôi quản, ông thả gã ra rồi an tâm lên đường đi. Mày quản à? Quản cái rắm, chẳng ai quản tao với hoa cô hết. Dù bố con tao bị người ta ép chết cũng chẳng ai quản, hoa cô bị nó tra tấn đến không ra người nữa rồi. Lão Đình vút cái ngoảnh đầu lại, vẻ mặt càng hung tợn, hai mắt chảy ra toàn huyết lệ. Hoa cô ngồi phịch xuống đất khóc vô cùng thê lương: Bố ơi, tha mạng. Phùng Hướng Tiền đang cầu xin, chồng công sắp toi đời rồi. Lão Đình dường như đang gầm lên với tôi và Trần Hạt Tử: thằng chó tạp chủng này, cái thứ súc sinh, nó bán luôn con đó với hoa cô rồi, còn định ép hoa cô đi bán. Nó đã cho tao uống bách thảo khô đấy. Nếu giết chết tao thì không còn ai quản được nó nữa, hoa cô cũng sắp bị nó ép chết rồi. Tao đây sẽ không chết. Ông mày dù chết cũng không tắt thở, không nhắm mắt. Chẳng biết là gân xanh hay mạch máu đang nổi lên trên mặt Lão Đinh, nhìn như sắp bật khỏi ra. Trong lòng tôi càng lạnh lẽo. Gà Phùng Hướng Tiền này là con rể lão, là chồng của hoa cô sao? Vậy gà làm cũng quá tàn nhẫn, giết bố vợ, bán con gái, còn định bán cả vợ mình. Không nghi ngờ gì nữa, gà quả thật là con mẹ nó súc sinh rồi. Nhưng dù gà còn là súc sinh cũng không nên để Lão Đinh giết gã. Tôi nghiến răng nói: Lão Đinh, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, tôi sẽ báo cảnh sát tìm người tới phá vụ án này giúp chú, chắc chắn sẽ thay chú bảo vệ tốt hoa cô, không để cô ấy xảy ra chuyện. Chú đừng giết người, nếu không cô ấy sẽ cắn rứt lương tâm cả đời mất. Lão Đình chợt giật mình ngơ ngẩn, lão nhìn tôi chằm chằm rồi chợt lắc đầu, vẻ mặt lão như vừa cười vừa khóc: giết chết tên súc sinh này để hoa cô sẽ được giải thoát, thả nó ra ư? Nằm mơ. Giọng Lão Đình càng thêm chói tai tàn bạo. Trần Hạt Tử lại thở dài. Đúng lúc này một tiếng chó sủa bỗng dưng vang lên, điều muốn đâm thủng cả màng nhĩ. Cái âm thanh ấy khiến đèn trong phòng xẹt một cái tắt hết. Chương 71. Trời tối đường trơn, quỷ khó đi. Bóng đêm lập tức che khuất tầm nhìn. Ban đầu nghe tiếng ngao sói hệt như tiếng chó, nhưng lại kèm theo tiếng chu kéo dài, nghe rất thảm thiết. Đây có phải là chó đâu, rõ ràng là sói mà. Hơn nữa còn là con sói cô độc nơi rừng sâu. Đúng lúc này, mùi thi thối nồng nặc phả thẳng vào mặt, khiến tôi nôn ọe một tiếng. Bên cạnh là tiếng thút thít sợ hãi của Hoa Cô và tiếng ho khan của Trần Hạt Tử, kèm theo tiếng thứ gì đó rơi phịch xuống đất. Đêm tối chỉ mang đến cho con người nỗi sợ hãi vô tận. Đèn, đèn ở đâu? Tôi căng ra đầu, hỏi với giọng khan khan. Đèn hỏng rồi. Giọng Hoa Cô nghẹn ngào, vẫn còn hoảng hốt. Đột nhiên có ánh lửa bùng lên, là Trần Hạt Tử vừa bật lửa lên soi. Vừa dịp tôi vẫn còn sốc, lần này bị lão dọa cho bay hết hồn vía. Dáng vẻ bình thường của lão vốn đã đáng sợ, nhất là đôi mắt trông cực dọa người. Giờ ánh lửa chiếu từ dưới cằm lên, khiến cả gương mặt lão ánh lên màu xanh lét. Kế tiếp Hoa Cô cũng bình tĩnh hơn chút. Không biết cô ta mò đâu ra cây nến, nhưng trong phòng cuối cùng cũng có ánh sáng lại. Tất cả những gì hiện ra trước mắt khiến tôi cực kỳ sợ hãi. Trước đó Lão Đình còn mang bộ dáng hung ác, đòi giết người cho hả giận, nhưng bây giờ Lão lại biến thành một đống thịt nát, ngã vật xuống đất, ngã nằm ngửa mặt lên, cánh tay siêu siêu vẹo vẹo, hiển nhiên là đã gãy mất. Đôi mắt chết cũng không nhắm nhìn lên trần nhà, da thịt trên mặt thôi dựa hơn phân nửa, khắp thi thể nổi đầy vết lốm đốm. Da đầu tôi tê dần, toàn thân cũng nổi da gà. Lão Đình chỉ còn một cánh tay, nhưng vẫn cố chấp túm cổ Phùng Hướng Tiên. Đương nhiên lúc này không còn bóp chặt như trước, mà đã buông thõng xuống. Phùng Hướng Tiên nằm co giật dưới đất, mặc dù hít thở khó khăn nhưng vẫn lại giữ được cái mạng. Khỏi bệnh con ngao sói đã chạy đến trước cửa từ khi nào. Nó bước vào trong nhà rồi ngửi ngửi Lão Đình. Dưới ánh sáng của ngọn nến trong đêm, ngao sói không còn mang đến cho tôi nỗi sợ hãi đằng đẵng sát khí lúc trước, mà ngược lại là cảm giác yên tâm, trấn tĩnh. Bố! Hoa Cô run giọng, khóc thút thít rồi quỳ sụp xuống đất. Cô ta đi nhào lên người Lão Đình, nhưng bị Trần Hạt Tử túm được bả vai. Hoa Cô, bố mày chết rồi. Trên người ông ta có rất nhiều vết thi đốm, còn có thi độc, nên đừng chạm vào. Giờ đây chỉ còn sót lại tiếng khóc thê lương của Hoa Cô. Tôi còn loang thoáng cảm thấy ở nơi Lão Đinh ngã xuống, khuôn mặt của lão còn hơi ngoảnh mặt về phía tôi. Mặc dù đã tắt thở, nhưng tôi vẫn có cảm giác lão đang nhìn mình, chứ không còn nhìn trần nhà nữa. Tôi vô thức dùng mình, mà xui quỷ khiến nói: yên tâm đi Lão Đinh, là thập lục cháu nói được làm được. Chú bị người ta hại chết, cháu sẽ tìm người phá vụ án này để lấy lại công bằng cho chú. Còn Hoa Cô, cháu sẽ nghĩ cách thu xếp giúp cho cô ấy, không để người khác ước hiếp cô ấy nữa. Vừa dứt lời, cảm giác bị nhìn chằm chằm kia lập tức biến mất. Dường như tôi còn nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó rất nhanh lại im bặt đi. Phùng Hương Tiền run rẩy bò dậy từ dưới đất, rõ ràng trong lòng gã vẫn còn sợ hãi. Sau khi nhìn thi thể của Lão Đinh thì chửi một câu xui xẻo, rồi hất cánh tay người chết của lão ra. Đột nhiên gã đứng bật dậy định chạy, kết quả vừa quay lại đã chạm ngay cái đầu của ngao sói. Gã sợ hãi hét lên một tiếng thảm thiết, cứng đờ đứng thẳng lên rồi té ngã ra đất. Đến đây thì chẳng thấy gã động đậy gì nữa. Ngao sói chỉ nhìn ma quỷ, nhưng có kẻ tuy vẫn còn sống nhưng chẳng khác gì ma quỷ, cho nên mới nhìn một cái đã không chịu nổi sát khí, bị dọa ngất luôn. Trần Hạt Tử lạnh nhạt giải thích: thập lục cong thi thể lên xe, đưa Lão Đình đến nhà hỏa táng. Trần Hạt Tử nhìn về phía tôi: xe tới ngay à? Chú Trần, chờ cháu 2 phút. Tôi định báo cảnh sát luôn, nhưng chợt nhớ tới nước cảnh sát Từ Thi Vũ đã thêm WeChat của tôi bước trước. Hiện tại mà báo cảnh sát, sợ là lại bị lôi đi viết tường trình cả đêm. Thế là tôi gửi tin nhắn luôn cho Từ Thi Vũ. Kết quả cô ta lập tức trả lời. Tôi vội vã kể hết chuyện nhà Lão Đinh và Hoa Cô cho cô ta, sau đó nhận được tin cảnh sát sẽ nhanh chóng tới đây. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, bảo Hoa Cô tìm sợi dây thừng để mình trói cô Phùng Hướng Tiền lại, rồi ném gã vào một xó, sau đó mới căn răng đi cõng thi thể Lão Đinh. là không giống những thi thể tôi đã từng chạm qua. Những thi thể khác thì cứng ngắc và lạnh thấu tim gan, còn lão Đinh thì mềm nhũn như sắp nát bét ra vậy. Tôi sợ tay chân lão sẽ rụng ra mất, vất vả lắm mới đặt được lão Đinh lên xe ba bánh. Tôi hết nhịn nổi rồi, vội chạy qua một bên nôn thốc nôn tháo. Nôn một hồi lâu khiến tôi cảm thấy mình sắp nôn ra cả mật vậy. Khi xoay người lại, Trần Hà Tử đã đẩy xe đến bên ven đường. Lần này Ngao Sói không lên xe mà ông Dung bước đi ở đằng trước, giống như nó mới là kẻ dẫn đường. Hoa Cô đưa khăn mặt và giấy cho tôi. Tôi lau khóe miệng rồi dặn Hoa Cô rằng cảnh sát sắp đến, cô nhớ nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho họ. Thế gian này tuân theo pháp luật, không cần sợ kẻ ác, dù chúng hung tàn tới đâu cũng phải tuân thủ pháp luật. Hoa Cô vẫn rơi nước mắt, gật đầu nói cảm ơn. Tôi xoay người đi đến ven đường. Trần Hạt Tử ra hiệu bảo tôi lên xe. Lao xe đạp xe mở đường. Nếu xe trống thì tôi có thể đạp xe, nhưng giờ đang chờ đương sự nên tôi không thể làm thế, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Lần này tôi không ra vẻ nữa mà ngồi đàng hoàng lên đầu sàn xe. Trần Hạt Tử xoa tay rồi cầm lấy ghi đông. Cổ họng lão phát ra tiếng khẳng khặc, rồi bất thình lình hét một tràng: người chết qua quan không chạm đất, người sống đi đêm chớ quay đầu. Giờ tí sắp tới, thằng mù khai âm, Ngao Sói dẫn đường, bách quỷ giải tán. Ngao Sói chậm rãi đi lên phía trước, Trần Hạt Tử cứ ung dung đạp xe. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu rõ, không phải do lão đạp chậm. Lão trở theo mạng sống của tôi và thi thể. Đi con đường này có rất nhiều vấn đề. Nếu là người khác, chỉ sợ nửa vòng cũng không đạp nổi. Hơn nữa đường sự cương thi này rõ ràng còn nghiêm trọng hơn con bé manh manh chết ngã vớt được ở sông Dương lần trước. Nếu không lão cần gọi thêm Ngao Sói làm cái gì? Thậm chí là còn sửa lại câu nói thời gian chưa tới, thành giờ tí sắp tới, thêm cả câu Ngao Sói dẫn đường, tiểu quỷ giải tán cũng biến thành bách quỷ giải tán. Ở đầu đường chính dẫn đến nhà hỏa táng có rất nhiều ma quỷ đứng bên đường thôn, có kẻ cầm lồng đèn trắng nhìn tôi và Trần Hạt Tử bằng đôi mắt vô hồn, có kẻ đi đi lại lại một chỗ miệng nỉ non gì đó tôi nghe không rõ. Đi được nửa đường vậy mà vẫn có vài kẻ quỳ ở ven đường dập đầu với Trần Hạt Tử: lão Hạt Tử à, mong ông thương xót đưa tôi đến nhà hỏa táng đi, tôi không chịu đựng nổi tháng ngày không hồi kết này nữa. Đúng vậy lão mù, lần gần đây nhất ông đi đường này cũng đã qua mười mấy năm rồi, mong ông thương xót dẫn bọn tôi đến đó với. Tôi cho ông hết tiền mình để dành được không? Trong đám người có rất nhiều cụ bà tóc bạc trắng, vẻ mặt chẳng còn gì luyến tiếc, đang van nài không thôi. Có rất nhiều thanh niên chừng hai mươi mấy tuổi, gầy đến độ chỉ còn da bọc xương, đầu rũ xuống. Còn có một người đàn ông dắt tay một cô bé. Cô bé ngây ngốc đứng đấy không nhúc nhích, không ngừng bút mắt bàn tay ngậm trong miệng. Người đàn ông kia thì khóc không ngớt. Cảm giác này rất khó chịu và ngột ngạt, tựa như bị hắn cảm nhiễm, khiến tôi rùng mình. Có thể cho tôi ít tiền mua đồ ăn không? Lâu lắm rồi con bé chưa được ăn cơm. Hình như bên tai tôi chợt vang lên tiếng cầu xin đầy yếu ớt. Tôi vô thức định đáp lại, Trần Hạt Tử bỗng nhiên nhìn tôi nói: Thập Lộc, đừng quên những gì tao đã dặn đấy. Tôi giật mình, cả người đầy mồ hôi lạnh. Suýt chút nữa tôi đã gật đầu bảo được, thậm chí lòng tôi còn sắp đồng ý rồi. Nếu đồng ý thật thì chẳng phải gây thêm chuyện nào. Cùng lúc đó, Ngao Sói bỗng dưng chu một tiếng. Không hiểu sao tiếng chu như muốn xuyên thủng màng nhĩ này, lại mang đến cho người ta chút ấm áp. Ven đường chợt nổi lên sương mù, nếu kẻ đứng ven đường lảo đảo lùi vào trong làn sương. Có điều bên tai tôi còn văng vẳng tiếng chửi rủa gay gắt: Thằng mù khốn nạn, cái đồ máu lạnh, mày có thể trơ mắt nhìn người ta chịu khổ thế à? Bọn tao sắp không trụ được nữa rồi. Mày mở đường âm đi đường quỷ nhưng lại không chịu tiến bọn tao một đoạn, mày không có trái tim, mày là cái đồ súc sinh. rồi cũng sẽ đến ngày mày phải chết, phải bước trên con đường này. Mạng mày cứng thế, để coi có ai dám tiến mày một đoạn đường. Cái đồ máu lạnh vô lương tâm, thế nào cũng không được chết tử tế. Tôi nghe mà trong lòng không ngừng run rẩy. Cũng thật khó chịu đối với kiểu thay đổi thái độ đột ngột của mấy người này. Nếu thật sự muốn giúp đỡ, kia cũng vì tình cảm chứ không phải bổn phận. Hơn nữa, chúng tôi còn đang bận nên dù muốn cũng không giúp được. Đoạn đường ba dặm dài dằng dặc, cuối cùng chúng tôi cũng thấy được nhà hỏa táng ở trước mắt. Trong lòng tôi hớn hở, sương mù xung quanh cũng tan bớt. Kỳ lạ là mùi thi thể thối và mùi dầu mỡ ở đây lại không khiến tôi thấy buồn nôn, mà ngược lại khá ấm áp. Thẩm Lục, mày là âm bà, không thích hợp vào nhà hỏa táng, để chú đưa lão Đinh vào, còn mày cứ chờ ở cửa đi. Chợt Hạt Tử bông dưng nói một câu, tôi gật đầu lia lịa nhảy xuống xe. Người giữa cửa là một lão bảo vệ trung niên, tuổi xấp xỉ lão Đinh. Lão ấy mở cửa cho lão Trần, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Trần Hạt Tử, ông lại chờ xác chết đến hả? Tốt lắm, tốt lắm. Lão ấy còn chưa một điếu thuốc cho Trần Hạt Tử. Khi nhìn thấy thi thể trên xe, gương mặt lão ấy co giật mấy lần rồi thở dài. Ai, ông chờ lão Đinh hả? Lão ta cũng thảm thật, hơn 50 tuổi đã đi rồi. Tôi nghe nói con rể lão cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Bảo vệ đưa Trần Hạt Tử đi vào, ngao sói cũng vào theo. Tôi xoa tay, mở điện thoại ra nghịch trong lúc đứng đợi ở ven đường. Trong lòng tôi chợt nghĩ đến Cố Nhược Lâm, không biết hôm nay cô ta thế nào. Chuyện nhà họ Cố không thể xây nhà phong thủy, còn phải rời đến nơi khác, cô lão già sẽ đồng ý chứ? Tôi nghĩ đến đây thì có hơi lo lắng. Nếu nhà họ vẫn u mê bất ngộ thì Cố Nhược Lâm khả năng sẽ gặp vấn đề. Dù sao phong thủy cũng liên quan đến mạng sống của cả gia tộc. Tôi đang định gửi tin nhắn cho cô ta để hỏi thăm tình hình thì đột nhiên có một trận gió lạnh thổi tới, kèm theo cảm giác bị chèn ép. Tôi vô thức ngẩng đầu, kết quả một gương mặt trắng bệch xanh xao đang kề sát mặt tôi, gần như sắp hôn lên má tôi luôn đấy. Đó là một khuôn mặt ngựa, mắt xếch, sống mũi cao, má đánh đậm phấn hồng, nhìn rất giả, trông như lớp trang điểm cho người chết vậy, trông khiếp cả hồn. Đây chẳng phải là người đàn bà từng bắt chuyện với tôi ở bên đường rồi được tôi trả lời sao? Không đúng, tôi cũng không biết mụ ta có phải là người hay không nữa. Chương 72: Quá bùa cô đơn. Mụ ta lặng yên không một tiếng động đến trước mặt, làm tôi sợ phát khiếp. Tôi hét lớn một tiếng rồi lùi lại vài bước, mông ngồi phịch xuống đất. Tôi nghiến răng vì đau. Tôi sợ hãi trừng mắt nhìn mụ, tay luống cuống lôi chiếc búa và đinh sắt ra. Bà là người hay là quỷ? Đừng đến đây, bà không chịu nổi một cái đục này của tôi đâu. Tôi đe dọa. Mụ ta không tiến lên phía trước nữa, chỉ là biểu cảm trên gương mặt trở nên hờ hững hơn, khoe miệng hơi nhếch lên, mang theo ý tứ khinh thường khiến người ta thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt mụ xoay chuyển, sau đó nói: Nhóc đẹp trai đi theo lão mụ sao lại không hiểu phong tình như vậy chứ? May mà nhóc chỉ đường cho chị nên chị mới có thể ra ngoài dẫn nhóc đi hưởng thụ giải tỏa. Giọng điệu của mụ có vài phần trêu chọc và đùa cợt, nhưng đi với khuôn mặt ngựa và đôi mắt xếch kia cộng với lớp hoa trang như người chết chỉ làm tôi cảm thấy rùng rợn và quỷ dị. Lúc này tôi cũng bình tĩnh lại không ít, tốt xấu gì cũng coi như là người đã trải qua chút sóng gió. Nắm chặt cây búa và đinh sắt trong tay, tôi mặc kệ mụ đàn bà mặt ngựa này là người hay là quỷ, không cần phải sợ mụ. Sau khi đứng dậy, tôi lạnh lùng nói: Tránh xa tôi ra, ở trên người tôi không có thứ bà muốn, bà cũng chẳng lấy được thứ gì tốt từ chỗ tôi đâu. Mụ đàn bà mặt ngựa cười kiểu ra cười cơ không cười. Nhóc đẹp trai, nhóc không muốn uống rượu mời, vậy chỉ có thể uống rượu người chết thôi. Chị sẽ đến tìm nhóc nữa. Vừa dứt lời, một đã bắt đầu lui về phía sau, động tác cực kỳ quỷ dị, không quay đầu lại mà cứ thế nhìn tôi rồi đi lùi về phía sau. Một lúc sau, bộ ta mất hút ở ven đường. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc này trong lòng tôi cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Bộ cứ thế rời đi, ngược lại khiến tôi càng rõ ràng hơn, chuyện này chả có gì phải sợ cả. Khi cúi đầu xuống, tôi thấy WeChat có tin nhắn mới, là cô Nhược Lâm trả lời tôi, nói tình hình bên nhà họ Cố không tốt, cô ta đã gọi cho bố về rồi. Bố cô ấy tin tưởng và đứng về phía tôi. Kết quả là ông nội cô ta cố chấp, kiên định tin tưởng Lý Đức Hiền và đặt móng ngay lập tức. Cô ta và bố cô đều bị đuổi ra khỏi nhà chính, hiện tại đang ở khu nhà cũ trong thị trấn. Đọc xong tin nhắn, tôi nhíu mày, cầm điện thoại di động nhưng lại chẳng biết nên trả lời thế nào. Cô Nhật Lâm gửi thêm hai tin nhắn nữa, hỏi tôi có biện pháp nào khác không. Cho dù không giữ được gia nghiệp nhà họ Cố, cũng cố gắng bảo vệ an toàn cho người trong gia tộc. Thậm chí cô ta còn gửi tin nhắn cầu xin tôi nhất định phải nghĩ ra biện pháp giúp đỡ. Tôi do dự một lúc, hiện tại tôi thật sự không có biện pháp nào, chỉ bảo cô ta trước tiên đừng quá sợ hãi, ảnh hưởng khi thay đổi phong thủy đối với gia tộc không phải một hai ngày là có thể hình thành, mà cần một khoảng thời gian nhất định. Núi Nội Dương không thể biến thành núi chết chỉ trong một hai ngày. Thế nhưng lúc này phải nhớ kỹ một chuyện, đó là nếu xây nhà phong thủy trên đỉnh núi thì tuyệt đối không được để Cố lao ra vào ở. Nếu như Lý Đức Hiền muốn lao ra vào ở thì gã chắc chắn có tâm hại người. Bất cứ ai dọn vào ở trong nhà phong thủy trên đỉnh núi đều phải chết. Có biện pháp khác thì phải để tôi suy nghĩ một lát mới biết có hay không. Sau khi gửi đoạn tin nhắn này đi, cô Nhật Lâm không đáp lại bằng tin nhắn chữ nữa mà đổi thành tin nhắn thoại. Trong giọng điệu chỉ còn là hoảng hốt và lo lắng. Có điều cô ta nói sẽ cố gắng hết sức ngăn cản cô lao ra lại. Tiếp đó lại nói với tôi, cô ta muốn đi tìm bố mình và cho ông ấy xem đoạn tin nhắn với tôi, xong xuôi sẽ báo với tôi sau. Tôi cất điện thoại di động, trả sát hai tay vào nhau. Phía sau truyền đến tiếng bước chân và âm thanh kéo kẹt. Là bảo vệ già đi ra, xoay vai duỗi cổ rồi trở về phòng bảo vệ. Trần Hạt Tử đạp xe đi ra, còn Ngao Sói thì nằm trên sàn xe giống như đang ngủ vậy. Mới 12 giờ chúng tôi đã trở lại phố Chỉ Phường. Đi theo Trần Hạt Tử vào nhà, Ngao Sói đến chỗ nó nằm lúc trước, căn xé nửa con gà còn lại. Căn âm hồ trạch này cũng không nhỏ, phòng ngoài chỉ là một chỗ mở cửa, bên trong có một lối vào nữa. Sau khi đi vào có một tiểu viện, chỉ là tiểu viện này được xây theo kiểu rất quái dị, tường hai bên là hình vòng cung. Từ nhỏ đến lớn, đây là đặc tính của âm hồ trạch. Cánh cửa bên ngoài chính là lối vào miệng hồ lô và hồ lô nhỏ phía trước, mà tiểu viện phía sau chính là sân hồ lô. Miệng hồ lô nạp âm, nội phủ tàng quỷ, đường của người âm, người sống chớ vào. Tôi theo bản năng lẩm bẩm. Trần Hạt Tử đi trước, tôi theo sau, dậm lên con đường lát bằng tre. Dưới chân tường trồng cây đào khá lâu năm, mấy cây chuối tây, ngoài ra còn có một cây đa giả. Toàn bộ tiểu viện cho người ta cảm giác âm trầm ẩm ướt. Lão Trần, ai xây âm hồ trạch này cho chú vậy? Tôi hỏi theo bản năng. Còn Trần Hạt Tử đã dẫn tôi đến trước một cửa phòng. Cánh cửa này cũng làm bằng tre, được sơn màu đỏ, dán lụa trắng. Nếu đổi lại là người con lá gan nhỏ đến đây, e là chưa cần tiến vào đã bị bầu không khí đáng sợ này dọa cho chạy mất dép. Trần Hạt Tử quay lại nhìn tôi, lão im lặng một lúc nói, chú tự xây. Trong lòng tôi nhảy dựng, song cũng cảm thấy bình thường. Trần Hạt Tử chắc chắn biết một ít thuật phong thủy, bằng không sẽ không sử dụng âm hồ trạch gọi hồn, chưa càng được nói đến chiều dương trạch. Tôi hỏi như vậy hoàn toàn là do tò mò. Có vẻ như còn có những cuốn sách khác về phong thủy, chứ không chỉ dựa vào mỗi trạch kinh. Tuy nhiên phương pháp này là người khác dạy cho chú. Người kia còn bó cho chú một quẻ, nói chú trời sinh là quá bùa cô độc, đáng lẽ ra không nên sinh con cái, nếu có thì cũng không có kết cục tốt. Thậm chí con gái chú sau khi chết, hồn phách cũng không được yên, không thể trở về nhà. người đó sợ chú về già cô đơn, không có chỗ dựa, nên bảo chú xây một căn âm hồ trạch, hoặc sau này sẽ xuất hiện một người có thể nhìn thấy âm hồ trạch và xây được chiều dương trạch. Đến lúc đó, bệnh này của chú sẽ bị phá giải, con cháu của chú sẽ sớm trở về. Đột nhiên Trần Hạt Tử cười cười: "Là Thập Lục, mày chính là người đó." Nói xong, Trần Hạt Tử đẩy cửa ra: "Mày nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải xuống sông Dương, việc tiếp âm chỉ có thể nhờ mày thôi. Chú chuẩn bị lần sau xuống nước sẽ dẫn mày đi gặp con gái chú." Trần Hạt Tử đẩy lưng tôi để tôi vào nhà. Ngay sau đó, lão đóng cửa rời đi. "Lão Trần, chú..." Lúc này tôi mới phản ứng lại, nhưng trong phòng đã chỉ còn lại mình tôi. Ánh sáng hơi mờ, trong phòng có ánh nến leo lét, còn có một chiếc đèn bàn tỏa ra độ sáng rất thấp. Lượng tin tức Trần Hạt Tử nói quá lớn. Năm xưa đã có người tính quẻ cho lão, nói lão sẽ thành quá mùa cô độc, thậm chí còn tính ra lão sẽ gặp tôi. Điều này quá khó tin, nhưng bây giờ rõ ràng lão không muốn nói gì thêm, nên tôi cũng không có cơ hội hỏi tiếp. Thậm chí còn tính ra lão sẽ gặp tôi. Điều này quá khó tin, nhưng bây giờ rõ ràng lão không muốn nói gì thêm, nên tôi cũng không có cơ hội hỏi tiếp. Tôi đến mép giường ngồi xuống, mới phát hiện ga trải giường là màu hồng nhạt. Đây là phòng của phụ nữ. Có một khung ảnh dưới ngọn đèn ở đầu giường, trong đó là một tấm ảnh. Tôi cầm lên nhìn xem, cô gái trong ảnh này chẳng phải chính là người con gái trong tấm di ảnh ở trong phòng mặt ngoài của Trần Hạt Tử sao? Thì ra đây là phòng của con gái Trần Hạt Tử. Không phải là tôi thấy chán ghét hay gì, cũng chẳng phải bởi đây không phải phòng cho người sống, mà vì tôi cảm thấy mình mà ở đây thì sẽ hơi mạo phạm. Trần Hạt Tử đã dọn dẹp sạch sẽ, tôi bước vào sẽ để lại dấu chân. Huống hồ căn phòng này chắc cũng là sự tưởng niệm của Trần Hạt Tử. Tôi chuẩn bị ra khỏi phòng thì đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra. Trần Hạt Tử đi vào trong, tay lão cầm một bộ quần áo nói: "Thập Lục, mày thay quần áo đi, mở cánh cửa kia ra, bên trong có chỗ tắm rửa, bảo tắm sạch sẽ cái mùi thi thể trên người mày đi." "Ờ, lão Trần, hay là cháu đổi phòng nhé, đây là phòng con gái của chú, có chút bất tiện." Tôi nhận lấy quần áo nghiêm túc nói. Trần Hạt Tử lắc đầu: "Không phải bất tiện, kêu mày ở đây cũng vì ngày mai chú sẽ dẫn mày đi gặp con bé, trên người mày có hơi thở của nhà. Con gái chú bướng bỉnh lắm, nếu là người lạ chỉ sợ đó sẽ không gặp. Hơn nữa bộ quần áo này là của con rể chú, mày mặc vào thì ngày mai mới gặp được nó. Con bé bây giờ là Thi Lâu Năm, mày chắc chắn chưa từng thấy qua hình dạng của Thi Lâu Năm là như thế nào đâu. Liêu Văn Tam cũng chỉ mới thấy qua mấy lần." Tim tôi đập liên hồi. Trần Hạt Tử chỉ vào trong phòng. Tôi nhìn thấy nơi đó có một cánh cửa. "Được, lão Trần, cháu hiểu rồi. Ngày mai cứ đi thăm con gái chú trước đã. Nếu có cơ hội hoặc là có biện pháp gì, chúng ta sẽ vớt con gái chú lên trước cũng được." Tôi hít sâu một hơi, nói thẳng. Trần Hạt Tử nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Tôi nhe răng cười nói: "Lão Trần, lúc trước chú Văn Tam dẫn cháu đến gặp chú là vì muốn nhờ chú giúp đỡ. Giữa chúng ta là giao dịch, chú giúp cháu rồi cháu giúp lại nhé. Hiện tại cháu cảm thấy giữa hai chúng ta không đơn thuần là loại quan hệ như thế nữa. Những thứ chú dặn dò đều cứu mạng cháu, mà đi giúp mẹ cháu đưa bà ấy đi đầu thai cũng là một chuyện liều mạng. Nếu là quan hệ sống chết thì phần trước phần sau làm gì nữa?" Trần Hạt Tử trầm mặc, lão nhìn tôi một lúc lâu sau mới gật đầu, thậm chí lão còn cười. Điều này hiếm thấy đến mức tôi không dám tin Trần Hạt Tử vậy mà cũng biết cười. "Tắm rửa nghỉ ngơi thật tốt đã, dù làm chuyện gì cũng phải suy tính lâu dài." Trần Hạt Tử vỗ vai tôi, sau đó dừng một chút mới nói: "Chưa, còn có một thứ muốn tặng mày, sáng mai trời vừa sáng là mày sẽ thấy." Nói xong Trần Hạt Tử đi ra ngoài. Áp lực trong lòng tôi cũng hoàn toàn biến mất. Đã có một lý do để trụ ở đây, cũng là điều bắt buộc, thế nên tôi không còn gì băn khoăn nữa. Sau khi đẩy cánh cửa ra, Bên trong là một phòng tắm nhỏ hẹp, có thể hiểu theo cách nói tùy chim sẻ nhỏ nhưng đầy đủ nội tạng. Tôi rửa sạch mùi thi thể thối trên người, giặt sạch quần áo của mình, sau đó thay quần áo sạch của con rể Trần Hạt Tử vào và nằm xuống giường. Sự mệt mỏi khiến tôi vừa ngả lưng xuống giường đã thiếp đi. Đến ngày hôm sau, khi tôi thức dậy thì ánh mặt trời đã chiếu vào phòng. Tôi dụi mắt rời giường đi ra ngoài. Trần Hạt Tử đã đứng sẵn trong sân. Lão quay đầu, thất thần kinh ngạc nhìn tôi. Môi lão mấp máy hai lần, sau đó gật đầu. Rất giống, rất giống. Hôm nay chắc chắn sẽ gặp được nó. Nói xong, lão giơ tay đưa cho tôi một bọc nhỏ. Thập Lục, đây là thứ chú muốn cho mày. Người đó để đồ ở đây, có lẽ chính là chờ một ngày nào đó mày sẽ tới lấy. Tim tôi đập loạn xạ, tò mò muốn biết bên trong bọc vải này là cái gì. Hơn nữa, người đàn ông đó là ai? Là người đã bói cho Trần Hạt Tử một quẻ sao? Chương 73: Vải tránh tà. Tôi đi đến bên cạnh Trần Hạt Tử, nhận lấy bọc vải. Tôi vốn muốn mở ra xem, nhưng Trần Hạt Tử lại quay người đi ra ngoài. Tôi đành cố nén sự tò mò trong lòng xuống, nhét cái bọc sắt vào trong ngực áo, theo sát lão đi ra ngoài. Chú Trần, người coi bói cho chú rốt cuộc là người thế nào? Vì sao ông ta tính chuẩn như vậy, thậm chí còn biết cháu sẽ xuất hiện, để lại đồ cho cháu? Tôi trịnh trọng hỏi Trần Hạt Tử, trong lòng càng thêm hiếu kỳ nghi ngờ. Trần Hạt Tử trả lời tôi: tất nhiên là cao nhân rồi, thuật phong thủy kham dư, thuật số đoán mệnh, không gì ông ta không biết. Vậy ông ta là ai? Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi. Trần Hạt Tử lại giơ tay lên chỉ vào mắt của lão. Chú Trần chỉ là một kẻ mù lòa, sao biết được ông ta là ai? Chú cũng không biết tên ông ta là gì, chỉ biết là ông ta đoán mệnh còn chuẩn hơn Diêm Vương. Nếu như ông ta nói con người sẽ chết, vậy người đó không thể không chết. Lời này của Trần Hạt Tử khiến tôi đứng hình. Trong mắt lão màu xám trắng dưới ánh mặt trời giống như là đeo thêm một lớp kính át tròng, không giống như kiểu bị mắc bệnh đục thủy tinh thể dẫn đến mù lòa, càng giống như trời sinh đã vậy. Nhưng lão nói không sai, chỉ là một thằng mù, làm sao lão biết người nọ là ai? Ông ta giao đồ cho chú để chú giữ lại chờ mày, nhất định là có lý do gì đó. Trần Hạt Tử khẽ thở dài một hơi. Thẩm Lục, mày khám dương quan thất bại mà không chết, có thể khiến mẹ mày hóa sát, sau đó còn đi theo bảo vệ mày hơn 20 năm. Thậm chí mày còn biết tiếp âm, biết thuật phong thủy, còn đạp được cả xe của chú. Tuy mày mang âm mệnh, nhìn như bạc mệnh chiêu quỷ, nhưng cái âm của mày chỉ sợ là đại âm. Bằng không thì sao mà chờ được một người mang mệnh hỏa cứng như chú, còn chờ được cả con ngao sói chứ? Mày tuyệt đối không phải người bình thường, rất nhiều thứ nhất định có thể tự mình đi phát hiện. Lão Trần quay đầu lại, một đôi con người trắng dã nhìn chằm chằm tôi, rồi bỗng nhiên cười. Cũng không nên hỏi chú Trần nhiều làm gì, nếu chú nói sai cái gì sợ rằng sẽ đoản mệnh. Trong lòng tôi lập tức run lên, không dám hỏi nhiều nữa. Uống xong chén cháo máu chó đen, cảm nhận cảm giác nóng bỏng và thoải mái từ trong dạ dày dâng lên, tôi lại lên xe của Trần Hạt Tử. Lần này tôi yêu cầu tự mình đạp xe, Trần Hạt Tử cũng không ngăn cản tôi. Hơn nữa, tốc độ lần này của tôi nhanh hơn hôm qua rất nhiều. Mặc dù vẫn tốn sức để dâm bàn đạp xuống, nhưng không đến mức hụt cả hơi như hôm qua. Lúc đạp xe, tôi chợt nhớ ra chuyện ngày hôm qua, bèn kể cho Trần Hạt Tử chuyện mụ đàn bà mặt ngựa đến bên ngoài nhà hỏa táng tìm tôi một lần, còn nói về sau sẽ đến tìm tôi tiếp. Trần Hạt Tử trầm ngâm một hồi, nói: vậy lần sau lúc nó tới, mày cứ đập thử thứ này lên đầu nó. Nói xong lão đưa cho tôi một thứ, đó là miếng vải màu nâu đậm, nhăn nhăn đúm đúm, phía trên còn là vệt máu đã hoàn toàn bị oxy hóa. Cầm nó trên tay khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, giống như mảnh vải này rất bẩn, chạm thử một cái cũng khiến toàn thân nổi da gà. Chu Trần, đây là gì? Đây hả? Vài kinh nguyệt đấy. Trần Hạt Tử bình tĩnh trả lời. Người tôi cứng đờ, xuyên nữa thì ném luôn nó đi. Tôi sống ở nông thôn từ nhỏ, đương nhiên hiểu rõ vài kinh nguyệt là cái gì. Nhưng Trần Hạt Tử để tôi cầm một cái băng vệ sinh thì có liên quan gì chứ? Con đàn bà kia rất tà, vài kinh nguyệt trừ tà, mày đánh nó một lần thì nó sẽ không dám tới nữa. Trần Hạt Tử tiếp tục nói, thứ này đối với người không bẩn, để rất nhiều năm rồi, máu trên đó cũng đã khô hẳn. Dù nội tâm tôi vô cùng khó chịu, nhưng vẫn cẩn thận từng ly từng tí cuốn nó lại, nhét vào trong túi. Địa điểm hẹn gặp với Lưu Văn Tam là khu ngoại ô gần sông Dương. Tôi đạp cái xe ba bánh rách nát, nên hiển nhiên tốc độ chậm gì gì. Lưu Văn Tam nửa đường còn gọi điện thoại giục tôi mấy lần. Chờ lúc đến nơi, tôi mới phát hiện đây là một ngã ba đường. Ngay bên đường là một khu du lịch nông nghiệp. Lưu Văn Tam đứng hút thuốc ven đường. Bên cạnh lão là một người đàn ông mặc đồ thể thao, ước chừng 30 tuổi. Người đàn ông mặt buồn rười rượi, liên tục nói gì đó với Lưu Văn Tam. Chú Văn Tam, tôi lên tiếng chào hỏi. Lưu Văn Tam kinh ngạc nhìn tôi, rồi lại trợn mắt liếc Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử, ông để Thập Lục đạp xe, nó đạp được xe của ông không đây? Trần Hạt Tử không tỏ vẻ gì, nói, tao mù chứ mày không mù, mày không thấy hả? Lưu Văn Tam trong mắt lão có mấy phần tán thưởng. Thập Lục ơi Thập Lục, chú Văn Tam càng ngày càng không nhìn thấu được mày. Rất tốt, rất tốt. Tôi gãi đầu một cái, có chút lúng túng ngượng ngùng. Sau đó Lưu Văn Tam giới thiệu người với chúng tôi. Tôi mới biết người đàn ông bên cạnh lão chính là người trong thành phố mời chúng tôi tiếp âm vất thi chuyến này. Hắn tên Đường Hải, mở khu du lịch nông nghiệp ở cạnh thành phố Khai Dương đã hơn 10 năm nay. Tầm một tuần trước, vừa hắn đến khu mua tôm cá tươi mà ngư dân mới bắt được ở sông Dương, kết quả lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rơi xuống nước. Lúc ấy vừa vặn có một con tàu lớn rời bến, mò neo móc trúng vợ hắn, cứ thế kéo vợ hắn ra sông Dương. Vợ hắn đã mang thai 7 tháng, vừa đi bệnh viện biết ngày dự sinh xong thì thoát cái đã biến thành một xác hai mệnh. Chiếc tàu lớn kia bồi thường cho hắn không ít tiền, hắn cũng tìm rất nhiều thuyền vớt thi, muốn vớt vợ mình lên, nhưng kết quả lại không vớt được. Tiếp đó có người giới thiệu với hắn, nói sông Dương có người vớt thi rất lợi hại, gần đây lại chịu nhận vớt thi, nên hắn mới tìm đến Lưu Văn Tam và tôi. Nghe xong tôi gật đầu một cái, nói, chú Văn Tam, lúc nào chúng ta xuất phát? Bây giờ đi sông Dương luôn sao? Lưu Văn Tam khoát tay áo, giữa trưa giữa hôm, đi gì mà đi. Ông chủ đường đã chuẩn bị xong tiệc rượu rồi, chúng ta ăn nọ uống đủ trước đã, nghỉ ngơi cho khỏe, gần tôi mới xuống nước, để lúc đó mới tiếp âm vớt thi. Tôi do dự một chút, lại liếc mắt nhìn Trần Hạt Tử. Tôi và Trần Hạt Tử đã giao hẹn rồi, còn phải đi gặp con gái lão nữa, cô phải đợi trời tối mới đi sao? Có tiện không? Kết quả Trần Hạt Tử lại không mở miệng nói chuyện. Bây giờ nhiều người, tôi cũng không tiện hỏi thẳng lão. Đường Hải bắt tay tôi, hắn rõ ràng có chút sợ Trần Hạt Tử, chỉ chào hỏi một câu rồi dẫn đường tiến vào khu du lịch nông nghiệp. Tôi cẩn thận nhìn lướt qua toàn bộ bố cục trong khu du lịch nông nghiệp, phát hiện nó phù hợp với nguyên tố phong thủy cơ bản. Cửa sống đường chết, sinh môn tử lộ đều được xử lý hết. Lúc đến căn phòng riêng, Đường Hải chuẩn bị sẵn, đã có săn một bàn lớn rượu và thức ăn ngon. Đạp xe lâu như vậy, chút trao máu cho đen trong bụng đã sớm bị tiêu hóa sạch sẽ. Tôi ăn ngấu nghiến. Trần Hạt Tử bảo Đường Hải cho người bắt một con gà trống cho ngao sói, yêu cầu nó phải còn sống. Đường Hải nhanh chóng làm theo. Lúc ăn, hắn liên tục mời rượu Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam. Tôi mới phát hiện tiểu lượng của Lưu Văn Tam tuy chẳng ra sao, nhưng lại rất thích uống. Trần Hạt Tử không nói tiếng nào, một ly lại một ly vào trong bụng, giống như là uống nước trắng vậy. Mà tôi chỉ cần một hai ly đã gục, cho nên chẳng dám uống ngụm nào. Ăn cơm no say xong, Lưu Văn Tam say khướt, phải để người ta đợi đi nghỉ ngơi. Đường Hải cũng nói đã sắp xếp chỗ nghỉ cho chúng tôi, để tiện buổi tối còn đến sông Dương. Tôi không có ý kiến gì, nhìn về phía Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử nói tôi không cần lo lắng chuyện của lão, dù sao ban ngày cũng không nhìn thấy gì. Nghe vậy tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đường Hải để nhân viên phục vụ đưa bọn tôi đến phòng nghỉ ở khu du lịch nông nghiệp. Tới gần 5-6 giờ chiều lại ăn thêm một bữa cơm nữa, chúng tôi mới đến bến tàu sông Dương. Đầu tiên đi đến chỗ mà Lưu Văn Tam neo thuyền vớt thi, Trần Hạt Tử cũng đi theo lên cầu tàu. Chuyện này cũng ngoài ý muốn của Lưu Văn Tam, nhưng lão không nói gì nhiều, chỉ bảo Trần Hạt Tử trông kỹ ngao sói, đừng để nó rơi xuống sông. Ngao sói lớn như vậy còn hung ác như thế, lão thật không dám vớt. Trần Hạt Tử bình thản nói một câu: mày à, có chết đuối thì ngao sói cũng không chết đuối được. Lưu Văn Tam hừ một tiếng, nói lòng tốt đều bị Trần Hạt Tử xem như lòng lang dạ thú, không thèm quản lão nữa. Đường Hải đang chỉ phương hướng cho Lưu Văn Tam: chúng tôi không đi vớt thi ngay, mà đến một cầu tàu khác. Trên cầu tàu này không thiếu tàu đánh cá, thậm chí còn có một ít ngư dân đang bận dỡ hàng. Lúc chúng tôi đến, rõ ràng bọn họ đều cố ý tránh xa một đoạn. Đường Hải chỉ vị trí nhô ra gần bờ sông của cầu tàu, vẻ mặt buồn thiu nói: lúc đó vợ tôi bị kéo xuống từ chỗ đó. Tim tôi đập thịch một cái, chợt nhớ tới một chuyện. Tôi hỏi thẳng: ông chủ đường, thi thể của vợ ông còn nguyên vẹn không? Trượt chân ở cầu tàu rồi rơi xuống sông, lại xui xẻo bị mỏ neo tàu kéo đi, thì nhất định là chết ngoài ý muốn. Mỏ neo tàu không nhỏ, lần như khiến thi thể không còn nguyên vẹn, vậy thì không tiện tiếp âm. Đây cũng là cấm kỵ của âm sinh cửu thuật. Trên sông Dương tôi không dám phạm vào cấm kỵ, ngồi nhờ tạo ra chuyện tà dị gì, vậy thì phiền toái lớn. Đường Hải do dự một chút mới hồi đáp: vợ tôi chắc chắn tay chân lành lặn, nhưng vụ rơi xuống nước tôi cũng không biết. Mỏ neo tàu nhất định đã đâm xuyên qua cơ thể, cuối cùng thì tuột ra, nên mới không tìm thấy thi thể. Thi thể vẫn toàn vẹn chứ? Trần Hạt Tử đột nhiên hỏi. Thập Lục, những thứ này mày không cần lo lắng, lúc mày giúp chú chắc chắn không phạm phải cấm kỵ gì đâu. Nếu thi thể này có vấn đề thật, nếu mày phạm phải cấm kỵ của tiếp âm thì mày cũng không phải sợ. La mộ chú đây còn ở trên thuyền, lại thêm có cả nó nữa, quỷ quái gì cũng chỉ có thể nằm bò. Đường Hải lập tức gật đầu lia lịa: Lưu âm bà, cậu yên tâm, vợ tôi chắc chắn không có vấn đề gì. Trần tiên sinh không phải cũng nói rồi sao, cậu cứ yên tâm cả trăm phần đi. Tâm trạng Lưu Văn Tam lại không tốt như vậy, nói: Trần Hạt Tử, ông đừng nghe đến chuyện dụ dỗ Thập Lục, nó là con nuôi tôi. Hơn nữa Lưu Văn Tam tôi cũng ở trên thuyền, nếu thật sự xảy ra chuyện cũng không đến lượt ông nhúng tay. Tôi nhanh chóng ngăn cản Lưu Văn Tam, chỉ sợ lão làm ầm ĩ lên. Trần Hạt Tử cũng không nói nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, nói sang chủ đề khác: vậy bây giờ bắt đầu vớt thi. Vớt từ chỗ nào? Sông Dương lớn như vậy, thi thể rơi xuống ở đâu, có biết không? Lưu Văn Tam lắc đầu: nếu biết thì đã chẳng tới cầu tàu này, phải tìm thi thể. Trong lòng tôi hơi chấn động. Lưu Văn Tam đến cạnh thuyền vớt thi, trong tay lão cầm một lọ sứ nhỏ màu đen. Tiếp đó hướng về phía tôi nói: Thập Lục, đi lấy chút bộ âm tán của mày ra, để chú Văn Tam dùng đi. Tôi lấy một ít bộ âm tán từ trong dương gỗ ra. Kể từ khi làm ra thứ này, tôi còn chưa bao giờ dùng qua đâu. Lưu Văn Tam đổ bộ âm tán vào lọ sứ đen nhỏ, lắc một cái, bên trong có tiếng long bóng. Là nước ư? Tiếp theo Lưu Văn Tam đổ nước trong lọ xuống sông. Ánh trăng và đèn bên bến tàu cùng chiếu xuống. Lúc này tôi mới phát hiện đó không phải là nước, mà là một loại chất lỏng màu vàng sền sệt, giống như mỡ. Chương 74: trong thi thể không có thai. Chú Văn Tam, đây là loại mỡ gì thế? Tôi vừa dứt câu là ngay lập tức bịt kín miệng mũi. Cái mùi quá quen thuộc để nỗi làm tôi muốn ói ngay lập tức. Hôm qua tôi vừa tiếp xúc rất gần về nguồn gốc của thứ mỡ này. Đường Hải cũng bịt miệng lại, chưa đợi Lưu Văn Tam nói xong hắn đã ộc một cái. Mơ tử thi. Lưu Văn Tam gật đầu rồi nói: Mơ được luyện ra từ ma ra, ngày nay rất khó tìm thấy. Cổ họng tôi lên xuống. Ma ra, người bình thường gọi chúng là khỉ nước hoặc là quỷ sư nước, bây giờ chúng càng ngày càng ít. Đây là bảo bối nhét đáy hòm của chú Văn Tam đấy. Bây giờ sau khi đổ mỡ tử thi của ma ra xuống nước xong, trên mặt nước chợt có một tia màu đỏ ngưng tụ lại. Tôi nhìn không rời mắt, có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Mấy ngư dân trên cầu tàu chửi ầm lên: Liêu Văn Tam, mày cứ vớt thi của mày, sao lại vứt cái thứ kinh tởm đó xuống sông thế? Mày làm thế thì bọn tao còn bắt được bao nhiêu tôm cá nữa? Nghề vớt thi của mày kiếm được không ít, còn bọn tao phải dựa vào việc đánh cá sống qua ngày. Vớt không được tôm cá, bọn tao chỉ có nước đi ăn xin đấy. Sao mà tôi khen biến. Nhưng trước khi tôi kịp mở mồm, Lưu Văn Tam đã hét về phía cầu tàu: Không bắt cá ở bến này được thì đi bến tàu kế tiếp. Nếu Lưu Văn Tam tao không vớt thi ở sông Dương thì chẳng biết sẽ có bao nhiêu hung thi ác quỷ đâu. Chúng nó mỗi ngày đều muốn tìm kẻ chết thay, nó không chừng ngày nào đó sẽ lôi một hai người trong đám chúng mày xuống đấy. Để lúc đó người nhà chúng mày còn phải tìm tao vớt thi giúp đấy. Lưu Văn Tam nói không hề khách khí. Sau khi hét lên mấy câu, đám ngư dân chửi mát rồi thu lưới bỏ chạy. Người chèo thuyền cũng vội vàng lên thuyền, sợ động phải mớ tử thi. Trần Hạt Từ ngồi ở bên mạn thuyền, nhìn về một hướng, trên mặt lộ vẻ bi thương. Trong đôi con người xám trắng kia dường như còn xuất hiện nước mắt. Thực ra trong lòng tôi luôn có vài phần nghi hoặc. Mọi người đều gọi lão là Trần Hạt Tử. Lão Hạt Tử nghĩa là lão mù, thậm chí lão còn tự nhận mình là thằng mù. Nhưng lão có thực sự bị mù không? Đi tới đi lui, đạp xe rồi tìm đường, lên thuyền xong có thể quay mặt về một hướng. Đi được nhiều nơi mà chỉ dựa vào trí nhớ cơ bắp, đây không phải chuyện mà người mù có thể làm được. Theo Lưu Văn Tam đã lâu, tiếp xúc với Trần Hạt Tử rất nhiều lần, tôi cho rằng có nhiều điều không thể lý giải bằng lẽ thường. Trong lúc tôi đang suy tư, thời gian đã trôi qua khoảng độ 10 phút. Trong dòng nước chợt xuất hiện một mảng máu lớn. Dưới ánh trăng, máu đỏ đến chói mắt, toát ra một luồng hơi lạnh lẽo cùng mùi máu tanh nồng. Dường như mảng nước này đang trở nên tanh hôi. Tim tôi đập cực kỳ nhanh, dường như có thể nghe thấy tiếng của một người đàn bà đang liều mạng kêu gào bên tai: Cứu, cứu tôi, con, tôi còn có con, xin hãy cứu với. Tiếng kêu đau khổ và tuyệt vọng đó như thể xuyên thủng màng nhĩ của tôi. Tôi kêu lên đau đớn rồi vô thức đập mạnh vào trán mình. Lúc này con thuyền bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước. Dĩ nhiên con thuyền không tránh xa vết máu đỏ kia, mà ngược lại men theo nó mà tiến về giữa sông Dương. Đường Hải ngơ ngác nhìn mặt sông. Lưu tiên sinh, đây là máu của vợ tôi sao? Nó át hẳn phải tan lâu rồi mới đúng, sao còn xuất hiện nữa? Thuyền đi tiếp, vết máu kia lại càng rõ, cảm giác lạnh lẽo càng lúc càng lộ rõ. Lưu Văn Tam giải thích: Ma ra là vật cực âm, mờ tử thi của nó thậm chí còn là vật âm đến cực điểm, cộng với bộ âm tán độc môn của Tiếp Âm Bà. Sau khi đổ xuống nước sông, âm khí ấy làm cho ma quỷ nhầm lẫn, cho rằng bản thân đã đến điện Diêm La rồi. Máu là biểu hiện cho tinh, khí, thần của người sống. Và ông khi chết chảy nhiều máu như thế, chết quá thảm, nên hồn phách của cô ta sẽ lẫn trong đống máu này. Tôi đổ xuống nơi cô ta bỏ mạng thì máu sẽ tự nhiên ngưng tụ lại lần nữa. Mà hôm nay còn là thất đầu của cô ta, thất đầu hồn về, không có cách nào tìm được thi thể nhanh hơn cách này. Lưu Văn Tam lắc đầu: Đây cũng là do thời gian vừa khớp, chứ nếu qua thời gian này thì tôi sẽ phải lặn xuống sông Dương mày mò từng chút một, thế thì chỉ có 100.000 tôi không thể xuống nước được. Đường Hải cười, nhưng nụ cười của hắn rất bi thương. Hắn thẫn thờ nhìn máu trên mặt sông, nửa mặt không ngừng tuôn rơi. Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ đứng bên cạnh Lưu Văn Tam và quan sát. Sau hơn 10 phút, chúng tôi đại khái đến đoạn giữa lưu vực của sông Dương. Viên báo dần dần biến mất khỏi mặt nước mà đã di lắng sâu dưới dòng nước. Trong làn nước hiện ra một đám đen sì lắc lư theo sóng làm người ta lạnh gáy. Lưu Văn Tam dừng thuyền, hạ neo, thay một bộ áo liền quần rồi chuẩn bị xuống nước. Tôi... quần áo của vợ tôi kìa. Lúc này Đường Hải đột nhiên giống lên, hắn chỉ vào mặt nước. Lòng tôi chợt run lên. Quả nhiên có một chiếc áo khoác nhuốm máu đang dập dìu bên trên bóng đen đó. Đường Hải giống như phát điên, hắn tùm lấy xào tre ở trên thuyền, rõ ràng là muốn móc cái áo lên. Tôi vội ngăn hắn lại rồi nói: đồ ở trên sông không được nhặt bậy. Vợ anh đã mất lâu rồi, chiếc áo kia nổi lên, anh mà vớt lên thì phải xuống theo cô ta đấy. Kẻ nào động vào sẽ phải bỏ mạng. Ngư điệu tôi vừa vội vàng vừa nghiêm túc. Đường Hải quỳ ở mạn thuyền khóc nức nở, nước mắt chảy dài trên mặt. Trần Hạt Tử khẽ gật đầu với tôi. Lưu Văn Tam dặn dò một câu: Thập Lục, mày hãy chăm sóc Đường Hải, Chu Văn Tam sẽ xuống trước. Nhân tiện mày nhớ cầm chuông cho cẩn thận đấy. Trong khi nói, Lưu Văn Tam đưa cái chuông cho tôi, sau đó liền nhảy xuống nước. Vệt máu trên sông thật sự rất kỳ lạ. Ngay cả khi Lưu Văn Tam nhảy xuống, dưới sự rung chuyển của làn nước mà máu cũng không tan ra. Chẳng mấy chốc Lưu Văn Tam biến mất khỏi mặt nước. Nhưng mà sông không hề yên tĩnh. Bây giờ mới khoảng 7-8 giờ, thuyền đánh cá hầu như đã về bến, chỉ còn mấy chiếc tàu đánh cá lớn qua lại trên mặt nước. Rõ ràng Đường Hải vô cùng căm thù chúng. Mỗi khi đi ngang qua một chiếc tàu đánh cá lớn, hắn đều trừng mắt nhìn nó với vẻ căm hận. Tôi canh chừng Đường Hải, vừa sợ hắn chạy đi vứt quần áo trên mặt sông, vừa cẩn thận quan sát mặt nước, chú ý đến sự an toàn của Lưu Văn Tam. Vài phút sau, Lưu Văn Tam nổi lên mặt nước một lần, rồi lão lại lặn xuống ngay lập tức. Sau khi lặp lại 3-4 lần, khi Lưu Văn Tam lại nổi lên mặt nước lần nữa, thì đông máu tươi nổi trên mặt nước kia đã đỏ đến mức như xuyên thấu tâm can. Mà sợi dây thừng vắt trên vai lão đã hằn vào da thịt. Tim tôi đập loạn xạ. Cảnh tượng này sao mà giống lúc vớt vợ Sưởng Trưởng Châu lên vậy? Chỉ là vợ của Sưởng Trưởng Châu vớt 2 lần đều không lên. Đến lần thứ 3, Sưởng Trưởng Châu không dám hạ quyết tâm xuống vớt nữa. Chẳng mấy chốc, Lưu Văn Tam đã lên thuyền. Tôi vội vã đến giúp lão kéo dây. Sợi dây thừng xung nước rất nặng, nhưng so với lần trước thì nhẹ hơn rất nhiều. Ít phút sau, một thi thể được kéo lên khỏi mặt nước. Tim tôi đập thình thịch. Trên người nữ thi chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi mỏng manh. Áo khoác đã nổi lên mặt sông. Giữa ngực và bụng cô ta có một vết thương lớn, giống như bị đâm xuyên qua. Làn da cô ta đã hoàn toàn tái xanh, lân chuôn màu đen, trông giống như vệt máu đã khô. Đường Hải khóc lóc thảm thiết, miệng không ngừng gọi: vợ ơi! Lưu Văn Tam và tôi kéo thi thể lên mà không hề gặp bất kỳ rắc rối nào. Chỉ là sau khi thi thể lên thuyền, cảm giác lạnh lẽo liên tục bốc lên từ lòng bàn chân. Khi nhìn gần miệng vết thương giữa ngực và bụng, có thể nhìn thấu qua đó thấy sàn thuyền. Quả nhiên cô ta bị đâm xuyên người. Tôi nuốt nước bọt, nhìn thoáng qua Lưu Văn Tam, sau đó quan sát kỳ vào tay và chân của thi thể. Vì bị chiếc mỏ neo kéo xuống nước, cô ta không chỉ có vết thương trên người mà còn có rất nhiều vết thương ngoài da. Dường như bị cánh quạt cắt qua, da thịt bị lật ra, hở cả xương trắng. Phần mỡ ở giữa đã biến mất, thậm chí thịt còn có dấu vết bị cắn, rõ ràng là bị cá ăn. Tôi thầm nghĩ, thế này cũng tính là thi thể không toàn vẹn nhỉ. Cái bụng dưới lớp áo cũng lộ ra màu xanh của người chết. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: thai chưa đủ tháng, không thể sinh thường, tôi phải dùng dao mổ. Ông chủ Đường, anh có chấp nhận không? Tôi quay đầu nhìn Đường Hải. Đường Hải căng răng gật đầu. Chấp nhận? Sao có thể không chấp nhận được chứ? Không tiếp âm thì không lên bờ được, còn lên bờ thì cũng hóa sát làm loạn. Lưu tiên sinh đã nói qua với tôi rồi. Tôi gật đầu, hít một hơi thật sâu, mặc chiếc áo khoác lông mèo đen, đeo đôi găng tay tiền xám, rồi bảo mọi người nép vào trong cùng của thuyền. nhưng phần lớn khoảng trống. Tường gốm xương mèo cần số mệnh cùng cái kéo dì xét. Ngoài ra tôi còn lấy ra một con dao găm. Con dao găm này sáng bóng, thân dao không hề dì xét, phản chiếu ánh trăng còn có hơi chói mắt. Tôi có một vết sẹo phía trên lông mày do chính con dao găm này đã cắt trúng. 22 năm trước khi tôi sinh ra, bà nội rạch bụng mẹ tôi. Lúc đó bà cũng rất sốt ruột, để khi con dao xuyên qua bụng mẹ tôi cũng làm tôi bị thương. Nếu lúc đó bà nội đâm sâu hơn chút, e rằng tôi đã chết từ lâu rồi. Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh tử thi, vén lớp quần áo trên bụng, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: thai thiếu tháng, hôn đã thành, sinh anh linh tránh dương quan, xác tùy phá tử vẫn sanh, đặt hối danh 12 tháng, dâng nhang đèn sinh tiếp âm. Lúc thầm thì tôi cảm thấy không khí đã trở nên lạnh lẽo hơn, như thể có một đôi tay đang lần mò khắp cơ thể tôi vậy. Đôi vai tôi chĩu xuống như bị thứ gì đó đè nặng. Dường như tôi còn có thể nghe loáng thoáng tiếng khóc của một người phụ nữ. Da đầu tôi tê dại, dùng mình một cái nhưng tôi không dám quay đầu. Đã thực hiện 3 lần tiếp âm rồi, nhưng chỉ có lần này khiến tôi có cảm giác vô cùng kỳ quái, làm tôi khó mà lý giải. Thi thể nằm trước mặt tôi chờ được tiếp âm, tại sao tôi lại nghe thấy tiếng khóc? Chẳng lẽ còn có gì khác tác quái? Chú Văn Tam, lão Trần, nhờ hai chú trông chừng giúp cháu chút, đừng để xung quanh xảy ra chuyện. Nói xong, con dao găm trong tay tôi đâm xuyên qua lớp da bụng của phụ nữ. Da người chết mang lại cảm giác giống như da lợn phơi khô, muốn rạch ra được thì cực kỳ tốn sức. May mắn thay, con dao đủ sắc bén. Sau khi rạch được một đường nhỏ, tôi thò tay vào để lấy âm thai ra. Cùng mày trong âm sinh cửu thuật đã đề cập đến phương pháp này, nếu không tôi thật sự không dám làm liều. Mà tôi đờ ra, toàn thân cứng ngắc. Tôi thọc tay vào sâu thêm chút nữa, nhưng chỉ cảm nhận được bên trong trống rỗng. Trong bụng vợ Đường Hải trống rỗng, làm gì có âm thai nào trong này. Lại nhìn vết thương giữa ngực và bụng, sắc mặt tôi liền thay đổi. Giọng nói của tôi trở nên vô cùng khó nghe: âm thai đã chui ra ngoài rồi. Tôi vừa dứt lời thì biểu cảm của Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử lập tức thay đổi. Không tốt, mau lên bờ. Lưu Văn Tam đột nhiên gầm lên, rồi lao chèo thuyền đi nhanh như gió. Hết chương 74. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Nhóm của La Thập Lục sẽ vượt qua kiếp nạn này như thế nào? Liệu có đỡ âm linh thành công hay không? Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chuyện sẽ được phát sóng vào 21 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Thôi Đạo Thành Tiên Sinh Kể Chuyện. Đừng quên bật thông báo và đăng ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.